Cửu đỉnh ký, chương 604, cuộc chiến đỉnh cao đầu tiên, góc truyện audio.com, sáng sớm ngày đầu tháng 6, mặt đất trên đình viện đều kết một tầng băng mỏng. Trong gian nhà giữa, gia đình Đằng Thanh Sơn đang dùng điểm tâm. Những người khác đều đã ăn xong, chỉ còn lại Đằng Thanh Sơn là ăn rất chậm. Két, Hồng Lâm mở cánh cửa gian nhà giữa ra, nhất thời một trận khí lạnh bức người từ ngoài tràn vào. Trà ăn nhanh lên đi. Hôm nay phải đi tới thiên đảo Hồ Vũ Châu xem bùi tam của thiên thần cung đấu với Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn. Hồng Lâm không nhịn được vội thúc giục, con nghe nhiều đệ tử trong hình ý môn đàm luận về Hoàng Thiên Cần nhưng chưa bao giờ thấy cả, lần này phải xem y là thần thánh phương nào. Cha, người ăn nhanh lên đi. Hồng Lâm tỏ vẻ mất hứng, Đằng Thanh Sơn lại cứ ung dung hút cháo. Thanh Sơn, con cái đã ăn xong rồi đấy. Lý Quân cũng đứng lên. Hôm nay là ngày diễn ra trận đầu trong ba cuộc chiến đỉnh cao, lúc này trên cả Cửu Châu đại địa đã có không ít võ giả đã tiến về thiên đảo Hồ rồi. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu cười, Tiểu Quân, nàng và Hồng Vũ, Lâm Lâm, còn cả Tiểu Như nữa, cùng cưỡi bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đi đi. Hôm nay ta không đi, không đi. Lý Quân giật mình, cha, lần này là cơ hội tốt để quan sát thực lực Bùi Tam mà. Hồng Lâm nói ngay, trong tương lai người cũng phải đánh với Bùi Tam một trận đó. Ta biết thực lực của Hoàng Thiên Cần chỉ bằng hắn, không đủ để Bùi Tam dùng hết sức đâu. Đằng Thanh Sơn cười rừng rưng. Lúc trước khi Bùi Tam đấu với Tăng Nhân Ma Ni Tự, hắn đã quan sát rất cẩn thận, hơn nữa cũng đã loáng thoáng hiểu được một vài điểm về phương pháp tu luyện của Bùi Tam. Nhưng, chỉ là có chút không dám tin. Còn về phần Hoàng Thiên Cần, không có tư cách để Bùi Tam xuất ra tuyệt chiêu chính thức, do đó có đi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Các người đi xem, khi về nói cho ta biết là được rồi. Đằng Thanh Sơn nói, Lý Quân, Hồng Lâm, Hồng Vũ cùng Lôi Tiểu Như, không thể thay đổi được quyết định của Đằng Thanh Sơn, đành phải cùng nhau rời khỏi. Hồng Lâm còn nói thầm, thế mà cũng nói được, cường giả động hư đại chiến, cơ hội hiếm có như vậy mà lại bỏ qua. Một lát sau, bất tử Phượng Hoàng cõng mấy người cùng rời khỏi Đại Duyên Sơn, bay về phía Vũ Châu. Hoàng Thiên Cần, Đằng Thanh Sơn bước ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn trời. Với thực lực của Hoàng Thiên Cần, nếu thật sự chiến đấu với Bùi Tam, đó chỉ là tìm chết, vì vậy sẽ không có chiến đấu thật sự. Nhưng trận này qua đi, trận sau chính là cuộc chiến giữa Bùi Tam và Tần Thập Thất. Sau trận của Tần Thập Thất chính là trận giữa ta và Bùi Tam. Bất luận ra sao, trận này nhất định phải đánh. Còn có 5 năm, 5 năm nữa. Hai mắt Đằng Thanh Sơn lóe ra ánh sáng như hai thanh kiếm sắc. Còn lúc này ở Vũ Hoàng Môn, Liễu Hạ và Hoàng Thiên Cần đều cưỡi liệt phong long chuẩn bay về phía thiên đảo Hồ. Vù, kình phong sắc như dao. Hoàng Thiên Cần ngồi trên lưng liệt phong long chuẩn, vẻ mặt rất bình tĩnh. Liễu Hạ có chút bất an nói. Sư bá, lần này người ngàn vạn lần nhất định phải cẩn thận. Thực lực Bùi Tam thật sự quá mạnh, ta đương nhiên biết là hắn mạnh. Yên tâm đi, Hoàng Thiên Cần cười nhạt nói. Là một võ giả, nếu lâm vào tình huống hẳn phải chết, hoặc là thực lực chênh lệch không lớn, đương nhiên phải liều chết một trận. Nhưng tốc độ phi hành của Bùi Tam không thể nhanh hơn ta, ta sẽ không lâm vào cảnh phải liều mạng đâu. Hơn nữa khi không có chút, góc truyện audio.com, phần thắng nào trừ phi là rất ngu, nếu không sao ta có thể tử chiến chứ. Với tốc độ của cường giả động hư, người bình thường căn bản thấy không rõ. Đến lúc đó ta sẽ thua một cách tuyệt đẹp, Liễu Hạ lúc này mới thở phào một hơi, Vũ Hoàng Môn khó có được một cường giả động hư. Nếu như Hoàng Thiên Cần dưới cái nhìn của ngàn vạn người mà nóng nảy, biết rõ mình không phải là đối thủ mà vẫn chiến đấu, kết quả sẽ rất thảm. Lúc này ở thiên đảo Hồ nơi Vũ Châu xa xôi có không ít người ở Cửu Châu đang tụ tập. Còn ở Đại Duyên Sơn Dương Châu, lúc này đang có mưa. Mưa lạnh buốt bay tung khắp trời. Đằng Thanh Sơn ngồi trong đình, trên chiếc bàn trước mặt bày một bầu rượu, trong tay cầm một chén rượu, cứ thế nhìn mưa chốc chốc lại hớp một ngụm rượu. Sinh và tử, sinh ra trưởng thành, già đi, rồi chết. Trong đầu Đằng Thanh Sơn không ngừng hiện ra những chiêu quyền pháp, suy nghĩ rồi lại không ngừng bài xích. Khác với những người khác, Đằng Thanh Sơn ngộ đạo đều dựa vào quyền pháp, dùng quyền pháp để biểu thị cho đạo. Đột nhiên ánh mắt của hắn lóe sáng, liền ngẩng đầu uống cạn chén rượu, cả người như một con thú bắn ra, một lần lao đi đến 20 trượng, 50 thước đáp xuống luyện võ trường trống trải xa xa. Chung quanh mặc dù vẫn có mưa lắc sắc nhưng lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Nước mưa không ngừng rơi. Đằng Thanh Sơn tắm mình trong màn nước mưa, không ngừng luyện quyền. Những giọt mưa đó căn bản không thể chạm vào thân thể hắn. Dần dần, quyền pháp của hắn chuyển hóa, lại hóa thành tam thể thức căn bản. Lần này luyện tập tam thể thức tựa hồ hơi khác với những lần trước. Có biến hóa một chút về mặt ý cảnh,